Chương 208, Thất Lạc Nhật Ký. Nay Thiên Đế Quốc tuyên bố ở Cạ Nạ Gạ Họa thành lập tô giới còn sót lại tổ chức đề kháng ở Xỉn Dù Cụ Liên Hợp trước kia tự vệ quân lực lượng vũ trang cùng đế quốc quân triển khai chiến đấu, bọn họ thất bại. Đế quốc quân đem quân kháng chiến người nhà mang tới tiền tuyến nỗ lực thuyết phục bọn họ, nhưng những người này chất đến ngược lại làm cho bọn họ quyết định sử dụng tự sát thức chiến thuật. Cuối cùng toàn bộ cục diện mất đi khống chế, chiến đấu kịch liệt làm cho Cạ Nạ Gạ Họa hóa thành phế tích. Quân phản kháng cùng gia thuộc của bọn họ đều bị xử tử. Tân Văn tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng bên trong, bị xử bắn phản kháng quân binh lính trước khi chết kêu Nhật Bản muôn năm khủ rủ rủ gì thủ tướng muôn năm lệ lụt tắt đi TV Nhật Bản vẹn vẹn không đến GN2 than NG bên trong liền luôn hãm. Hơn nữa đây còn là bởi vì tấn công song phương muốn tranh luận tài nguyên phân phối vấn đề, nếu không lời nói, Nhật Bản rơi vào tay giặc sẽ bị hiệt càng thêm nhanh chóng ạ dễ 11, mấy cái chữ này cũng chính thức trở thành quốc gia thua trận Nhật Bản đại danh. Từ mà cùng còn lại bị bờ gì tản nì ạ đế quốc công chiếm thuộc địa giống nhau, nơi đây nhân dân đồng dạng đánh mất tự do, quyền lợi, thậm chí, bọn họ tên của mình. Hệ lệ vẩn, thứ nay về sau thành vì bọn họ tượng trưng. Tứ diện vòng biển đảo quốc Nhật Bản, từ đó không tồn tại nữa, thậm chí nơi đây nhân dân. Dương lịch 2017 năm, từ trước Nhật Bản, hôm nay ạ dệ 11 đã sơ bộ khôi phục trước trận chiến sinh cơ, nhưng mà, ở bờ gì tàn nỉ ạ người cực đoan nô dịch, cựu thị hệ lẹ vần tình huống, liên tiếp không ngừng khởi nghĩa cơ hồ khiến cao tầng nhóm bận rộn sức đầu mẻ chán. Nhất khiến người nói chuyện say xưa chính là, EU rất lý trí thối lui ra khỏi cái này than nát vụ cục, bọn họ không có để ý khối này thu hẹp địa phương, bọn họ coi trọng viễn dương mặt khác. Úc Sở Chây Li A địa khu đó là thế giới còn sống vài cái độc dựng nước ra một trong. Ở ạ dệ 11 phản kháng trong thế lực bên trong, càng là lấy một chi sở hữu tương đối cường đại lực lượng vũ trang cùng bị kinh đô lục ra ủng hộ tổ chức làm chủ. Nhưng xen vào không thể lại kích khởi càng nhiều phản kháng tổ chức hoạt động, bờ gì tản nỉ ạ chú Nhật Bản Tổng đốc phủ từ trước đến nay đối kỳ áp dụng bình định chính sách. Nhất là ở đệ tam hoàng tử Cờ Lộ Vịt đảm nhiệm ạ dệ 11 Tổng đốc trong lúc. Càng phải như vậy. A dễ 11 tân nhậm tổng đốc, tam hoàng tử Cờ Lộ Vịt, là, bờ gì tản nỉ ạ, đệ 21 vi hoàng vị người thừa kế, ở bờ gì tản nỉ ạ bổn quốc chính là vi lấy nhàn hạ, ham muốn ăn nhàn sinh hoạt, yêu thích hội họa, tiệc rượu hưởng các loại chờ nghệ thuật hoạt động giải trí chứ danh hoàng tử điện. Liên anh minh hoàng đế bệ vì sao phải tuyển trạch như vậy một vị hoàng tử tới đảm nhiệm A dễ 11 tổng đốc nguyên nhân, ở thủ đô chính trị ra cũng là chúng thuyết phân vân. Bất quá, rất hiển nhiên, vị này hoàng tử điện hoàn toàn lơ đễnh, thậm chí còn đến rồi ạ dễ 11 sau đó, bên ngoài thích tiệc rượu hưởng ham mê, còn có hướng mánh nhảy lên thế. Nguyên nhân chính là như vậy, càng đưa tới không ít từng hy vọng đảm nhiệm vùng mới giải phóng tổng đốc các quý tộc cựu thị. Ai thả suy nghĩ trong lòng, lễ lụt bất đắc dĩ than thở một tiếng, cuộc sống bây giờ nàng luôn là cảm giác thiếu mất cái gì. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây sái chiếu vào mặt đất. Chia mở một vòng lại một quay vo nở dê sâu cạn không đồng nhất hát sắc văn lộ. Gió phất qua quanh mình thanh thảo, phát sinh liên xuyến sàn sạt tiếng vang, bên hai không dứt tiếng xào sạc cùng ánh mặt trời chói mắt. Đẹp mắt trong mắt màu tím giống như một mặt sáng bóng cái gương, mắt nhìn đi qua, đem cái bóng của mình thấy rõ rõ ràng ràng, trắng nón mặt dung không tì vết chút nào, hát sắc lưu hải nhi tung bay theo gió, phóng nhợt nhạt nhàn nhạt thanh đại sắc. Chết tiệt hy thược đâu chạy đi đâu lì lớn tiếng hét to, ở nơi này phá lệ sạch mới buổi sáng. Này, lễ lụt ngươi xem không thấy được hy thược lì bước nhanh đi tới lễ lụt bên người, cũng không lo cái kia là ai chén trà, vội vã liền uống đi, lễ lụt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn giống tuyết lòng bàn tay lễ lụt, ngươi vẫn còn ở hưu nhà năn điểm tâm à, không mau nhanh liền muốn tới trễ rồi không sao, có thể đuổi. Lễ lụt tiếp nhận lì đưa ly trà tới, lại từ từ đến rồi một ly. Ai, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy, hoàn toàn bị làm hư chậm rằng giặc hứng thú nhất định chính là hắn phiên bản lì giận không chỗ phát tiết. Lễ lụt trong lòng cũng biết, cùng hy thược sinh hoạt lâu, cũng liền bao nhiêu lây dính hắn một chút tập tính. Hy thược thân cái loại này phảng phất cái gì đều không thèm để ý khí chất, lễ lụt tự nhận là không học được. Đổi một câu nói, chính là vậy cần thời gian tích lũy hội trưởng A, sớm sinh khí sẽ thành già. Đến lúc đó cẩn thận hy thược không thích ngươi A lệ lụt không thể làm gì khác hơn là mang ra phái nữ thiên địch. Hừ, hắn dám, ta còn không có tìm hắn tính sổ đây. Hôm qua thiên minh rõ ràng làm cho hắn sửa sang xong tư liệu, đáng tiếc hắn lại chạy trốn tư liệu, nhưng là hôm nay muốn dùng á. Ông trời của ta, Am Lì nói trong tay không ngừng lay động trong tay giấy trắng. Lễ Lột thoáng nhìn thoáng qua, khoảng chừng có ngũ quyển sách dày như vậy, chắc không được Lì muốn quá độ tinh khí. Hy Thược lời nói, hắn còn giống như chưa thức dậy đi hử, bất kể, ta trước đi trường học, tư liệu cần ở buổi trưa liền giao. Hy Thược lời nói, liền nhờ người, đi phòng của hắn cứ gọi hắn nhanh tới đây trường học quay lại thấy. Ghê tởm, Lì thanh âm từ từ đi xa, đoán chừng là chạy đi hội học sinh đi chỉnh lý tài liệu. Lần hai Hưu nhàn ngồi một hồi, Lễ Lụt đứng dậy, tùy tiện lại nhìn đồng hồ, nên đi xem một chút, nếu không lời nói liền thực sự chậm. Đi thông Hy Thược gian phòng hành lang di dường như thật lâu chưa từng đi phòng của hắn đâu, không biết có thay đổi gì không có ân, điểm ấy ngược lại thật. Hôm nay mượn cơ hội này đi xem. Lễ Lụt nghĩ, chân mại khoái trá bước tiến đi tới Hy Thược trước của phòng. Thùng thùng không âm thanh. Đông đông đông vẫn là không có thanh âm. Tình huống như vậy làm cho Lễ Lụt ngược lại có chút tối ám vui vẻ. Ta muốn vào được, ga cao giọng hô. Lễ Lụt tay cầm ở tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất chuyển cửa mở. Trong phòng có chút hôn ám, ánh mặt trời xuyên thấu qua lưu kẽ hở nhỏ rèm cửa sổ chiếu xạ ở tường, mà tường quả thực đã tờ HNZ đầy các loại nhỏ thụ cái, mặt bày đầy các loại mỹ nữ điêu khắc phẩm. Lễ Lụt lắc đầu, vẫn là như vậy thích điêu khắc sao? Ba mặt tường đều đã kinh bày đầy, ở ra na na lị trong phòng cái kia một đống, phòng trừng đã kinh mấy ngàn cái đi trong góc phòng, vẫn là chất đống không có thành hình ngọc thạch thực sự là đủ hoa lệ. A, Lễ Lụt không chỉ một lần cảm thán, tất cả điêu khắc đều là ngọc chất, cái này cần bao nhiêu tiền a? Cảm thán thuộc về cảm thán. Lễ Lụt không phải không thừa nhận hắn điêu khắc quả thực giống như lúc, thậm chí ở trong trường học đều có người giá cao mua lẳng lặng đi tới bên giường. Lễ Lụt phát hiện mềm mại giường, một cái nổi mụn đang dán tại nơi đó. Hy Thược, rời giường à, nếu không liền đến muộn. Lễ Lụt vừa nói, một bên vỗ nhẹ cái kia nổi mụn. Ngâu ngâu ngô chăn mặt phát ra giấc mơ kỳ quái si tiếng. Thật là, Lễ Lụt một lát liền vén chăn lên, sau đó trợn tròn mắt. Nụ nạ lì mơ thấy đồng hồ báo thức biến thành chính mình tỉ tỉ dáng dấp, nhiều lần kêu rời giường rồi ở bên thai cãi lộn không ngừng. Thật ấm ý, nụ nạ lì dùng chăn che lại lỗ thai, tốt, đồng hồ báo thức không gọi. A, Hy Thược ca ca. Sau đó, ngộng si liền chuyển vào Lễ Lụt trong lỗ thai. Một gió không khí xông vào đến, có người đem nàng chăn bông xốc lên. Nụ nạ lì nhíu, vẫn chặt nhắm con mắt, tự tay lục lọi chính mình chăn bông. Mò lấy cái mềm nhũn đồ đạc, bắt tới ôm lấy ngủ tiếp. Kỳ quái chăn lúc nào biến thành bao nhung nhung rồi hả? Quả thực giống như con chó nhỏ, tóc tuy là vẫn là rất ấm áp, thế nhưng, một dạng chăn đông chắc là sẽ không động đi. Này chăn đông không chỉ có thể di chuyển, còn có thể lo lắng kêu la, nụ nạ ly ngươi làm cái gì mau bông à, là chính mình tỉ tỉ thanh âm. Nỗ lực nâng lên trọng mí mắt, đối với bây giờ nụ nạ lì mà nói sáng sớm rời giường luôn là như vậy nhiệm vụ gian khổ. Nháy mắt mấy cái điều chỉnh tiêu cự, thình lình chứng kiến vốn nên ôm chăn đông không biết thế nào, biến thành tỉ tỉ Lễ Lụt. Hai người chóp mũi đối với chóp mũi nhìn mấy giây, Lễ Lụt mở miệng nói, nụ nạ lì ngươi ngủ cửa ra nước đây à, là tỉ tỉ a ngươi làm sao cũng ở nơi đây, nụ nạ lì mơ hồ hỏi. Hừ, tối hôm qua lại len lén chạy tới đi, ngươi mình không phải là có giường sao không coi à. Ta có thể là mộng du, nụ nạ lì vô tội nói rằng. Lễ Lụt đối với muội muội của mình triệt để không có thanh khí, mộng du, lẽ nào thiên thiên mộng du đây tuyệt đối là dạ tập. Lễ Lụt khả năng khẳng định, trận này dạ tập đã kinh rằng có 5-6 năm thời gian lâu, làm cho Lễ Lụt có chút thẹn quá thành giận, nhưng mỗi lần trách cứ nụ nạ lì thời điểm, cái kia câu nói đầu tiên đem nàng còn nguyên đỉnh trở về. Người khác dạ tập cũng không phải là đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả Hy Thược ca ca tắm thời gian đều không buông tha, khi đó còn rất nhỏ, Lễ Lụt lặp đi lặp lại nhấn mạnh, thế nhưng ở lì trợ công lại như vậy tái nhợt vô lực. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lễ Lụt buông ra nụ nạ lì, mà mất đi chống đỡ nụ nạ lì lần nữa ngã vào giường, kéo qua chăn đông, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Lễ Lụt đi tới bên cửa sổ, muốn kéo rèm cửa sổ làm cho ánh mặt trời chiếu nghiêng đến phòng trong. Bất quá đặt cái bàn một phần tư liệu đưa tới nàng chú ý đó là một phần nhật ký. Nhật ký vốn cả chút đen nhánh, mặt bên ngoài phong bì nhan sắc sớm đã rơi mất. Mở ra nhật ký bản, lật xem vài tờ năm 2020 tháng 1 ít ngày. Lễ mừng năm mới ta bị cảm. Xâm lý A-di không có về nhà, nàng nói lo lắng ta có thể một chút cũng không khó chịu. Nếu như không có bị bệnh lời nói lễ mừng năm mới ta sẽ một người ở nhà. Hy vọng sang năm lễ mừng năm mới cũng quan tâm. Năm 2020 tháng 3 ít ngày lại bắt đầu lớp. Có thể gặp được mọi người ta thật vui vẻ. Nhìn thấy cả gũ dạ tóc của nàng vẫn là dài như vậy, xinh đẹp như vậy. Còn nhìn thấy tổ đội nói từ ngày mai trở đi hắn muốn dạy ta quyền pháp cùng kiếm đạo. Đi đạo tràng quan sát tại chỗ trước ta đi cùng cả gũ dạ nói ta muốn học đồ mới, nàng nói nàng cũng vậy. Cả gũ dạ năm nay bắt đầu học hoa đạo trà đạo còn có làm cơm, nàng ốn nắn ta nói cái kia là nấu nướng. Năm 2020 tháng 9 ít ngày. Thân đau quá, hôm qua Thiên ở đạo tràng cũng bị đánh ngã. Tô đội nói cho ta biết học võ đầu tiên muốn học được chịu đòn, ta không sợ thương ta phải nhanh lên một chút biến cường. Ta muốn thay đổi cùng tô đội giống nhau lợi hại, hắn chỉ dùng một tay có thể đả đảo còn cao hơn hắn còn trắng người. Hắn đối với trong đạo trường nhân nói thoạt nhìn nhược tiểu chính là người không nhất định thực sự nhỏ yếu, nhìn lại cường tráng người cũng không nhất định chính là cường giả. Phía sau trong luyện tập ta đánh chúng cao hơn ta tiền bối, tất cả mọi người khen ta có tiến bộ. Có thể tới đạo tràng học tập thật sự là quá tốt. Ta hy vọng tương lai có thể trở thành là thoạt nhìn rất cường thực tế cũng rất mạnh người. Năm 2020-11 tháng ngày 13. Hôm nay ta bang xâm lý A-di làm gia vụ, mẹ nhà nó phòng khách cái bàn lau phòng ngủ cái bàn lau phòng khách cái bàn. Ở phòng khách trong góc phòng ta nhặt được một tấm hình, mặt có ta có lệ lụt cùng nụ nạ ly. Ta nghĩ ra rồi đây là mùa hè thời điểm xâm lý A-di giúp chúng ta chiếu. Trong hình hoa hướng dương cùng nụ nạ lỉ cùng lễ lụt đều rất đẹp, không biết hiện tại bọn họ có phải hay không cũng như vậy có tinh thần đâu, ta rất thích tấm hình này. Lúc đó ba người chúng ta mỗi người bắt được một tấm, nhất định là lễ lụt đi được qua vô Ivan ở dê cho rơi xuống đi. Ta thật là nhớ các nàng A hôm nay sẽ lịch ngày thời điểm phát hiện lễ lụt kỳ thực mới đi một tháng, ta thế nào cảm giác có một năm lâu như vậy rồi chưa đi thần xã giờ học ở trong phòng lớn nhìn thấy kỳ gì hạ dạ bá phụ cùng tông tương, mấy cái khác bá bá ta không biết. Mọi người sắc mặt đều tốt xấu xí, ta có chút sợ. Ta hỏi kỳ gì hạ dạ bá phụ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng hắn không cho ta hỏi gọi nhanh đi giờ học. Ta đem ảnh chụp cho cả gụ ra xem, ta theo nàng nói lệ lụt cùng nù nạ lì sự tình. Thế nhưng tận đến giờ phút này, ta mới phát hiện. Trước kia sự tình rất ít, không biết nói cái gì nàng nghe được thật cao hứng một mực cười, thực sự không biết nàng đang cười cái gì thật chẳng lẽ buồn cười sao tan học, ta lúc ra cửa thấy đại nhân môn chính ở chỗ này, mỗi người đang cầm cái chén lại không uống trà. Ta khát nước đi tìm người hầu, bọn họ đều không để ý ta tự ta tìm nước uống. Bọn họ tụ ở phòng giải khát nói lời nói, thanh âm cái tôi nghe không rõ thế nhưng ta nghe đến Nhật Bản đầu hàng. Ta trở về nhà hỏi kỳ gì hạ dạ bá phụ đầu hàng là cái gì, thế nhưng tất cả mọi người trừng mắt ta rất sợ hãi. Có một bá bá đem chén trà đập phải thảm tạ tạ mị còn giống ta, hắn nói Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện đều là của ta sai. Nhưng là không ai nói cho ta biết đầu hàng rốt cuộc là cái gì. Thì ra đây là Chu Tức nếu không phải là chứng kiến cái này bản nhật ký, lễ lụt thậm chí đã kinh quên Chu Tức người này. Bất quá Chu Tức nhật ký bản làm sao sẽ giả ẹ hy thực nơi đây không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, lệ lụt tiếp lấy lật một tờ. Năm 2020 Nga Y Mu NG 6 Tha NG 1. Tuyết ta thật cao hứng nhưng là ta cảm thấy rất không có ý nghĩa, bởi vì không có ai chơi với ta. Núi này không có trẻ nít khác cùng ta ném tuyết đống tuyết nhân. Ta ăn điểm tâm chạy đi trong kho hàng, năm ngoái ba ba mua ván trượt tuyết vẫn còn ở đó. Ta đánh điện lên tiếng cả gụ dạ ra không ra tới chơi, nàng nói nàng nghĩ đến thế nhưng trong nhà không cho nàng tới. Ta đoán nàng ba ba mụ mụ nhất định là biết ta giết phụ thân chuyện này mới nói như vậy, kỳ gì hạ dạ bá phụ thật nhiều lần cùng ta nói cái này sự tình tuyệt đối phải giữ bí mật, ta khi đó còn không biết rõ bây giờ biết. Không ai sẽ để cho hải tử cùng giết người của phụ thân cùng nhau chơi đi. Hoàn hảo ta không có đối với lễ lục nói qua. Nàng nếu như không để ý tới ta sẽ rất khó chịu. Ta về sau cũng sẽ không cùng người khác nói nếu không tất cả mọi người sẽ bị hiệt không để ý tới ta. Tuyết ngừng bên ngoài thật xinh đẹp, nhưng là một người trượt tuyết khiêu một điểm cũng chơi không vui. Chu Tước, ngươi nhìn đến đây lệ lụt hít vào một hơi, cụ rủ gì thủ tướng dĩ nhiên, dĩ nhiên là thực sự là thật bất khả tư nghị, quả thực nghe rợn cả người. Lệ Lục căn bản cũng không có nghĩ đến Chu Tức dĩ nhiên sẽ bị hiệt giết chết cha của mình, hắn là vì sao có nhiều động cơ có thể như vậy, trách không được cái kia thiên cử động của hắn dị thường cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Lệ Lục vội vàng lật một tờ. 2013 năm tháng 4 ngày 23. Ta suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra các bằng hữu vì sao đều ly khai ta đầy sự kiện. Trước kia một số người ta đi qua điện lời nói hoặc viết thơ vẫn có thể liên lạc với, chỉ là đã kinh không có khả năng lại một khối chơi. Nhưng là ta nhưng không có liên hệ Lệ Lục đích phương pháp xử lý, các nàng nhưng là ta tốt nhất bằng hữu á, ta đi tìm quản gia, nhưng hắn nói không biết. Ta dùng dãy số bản tra xét nửa trời cũng tìm không được gạt Phật ra dãy số. Ta thật lo lắng cho, TV nói có chuyên môn lừa bán tiểu hài tử người. Lệ Lục bọn họ có thể hay không bị lừa đâu, nàng như vậy Thông Dương Minh bị gạt khả năng còn lại đại nhân còn cũng không biết đâu. Chưa ta đi trong đền thờ tìm kỳ gì hạ dạ bá phụ hỏi một, hắn rất không cao hứng, phản vấn ta muốn biết cái này làm gì. Ta nói với hắn ta lo lắng sự tình. Hắn gọi ta thiếu muốn những thứ này sự tình chuyên tâm học tập. Ta cũng sinh khí nói các ngươi không nói cho ta, ta liền chính mình đi tìm hắn kỳ gì hạ dạ bá phụ sắc mặt một lát thì trở nên, hắn mắng ta không hiểu chuyện, còn nói làm như thế lời nói trước đây đem bọn họ đưa đi sẽ không có ý nghĩa. Câu này lời nói ta là thực sự không hiểu nổi, a mặt trong nhật ký Dung Lễ Lục sẽ không đang tiếp tục nhìn lại, nàng sợ mặt nội dung, đồng thời cũng hối hận lật xem cái này bản nhật ký. Hô đem nhật ký bản còn nguyên thả lại chỗ cũ, Lệ Lục tâm tình khó có thể bình tĩnh, nhật ký bản trong bên trong Dung nghe nói quá kinh lời, nếu như lưu truyền ra đi, cái này đủ để rung động toàn bộ 11 khu. Nàng thực sự không nghĩ ra Chu Tức tại sao muốn làm như vậy, bất chi bất giác đi tới trước cửa sổ, nàng nhẹ nhàng kéo ra rèm cửa sổ. À đó là trong đình viện, Hy Thược đang cùng một nữ nhân trò chuyện với nhau cái gì? Không hề ngủ, mà là có cái gì sự tình cần sao, đơn giản chính là thanh âm cùng khoảng cách vừa lúc có thể để cho Lệ Lục nghe. Ngược lại đã kinh nhìn lén nhật ký nội dung, đơn giản tùy tiện cũng nghe trộm một đi. Lệ Lục nghĩ như thế. Đại nhân, sự tình đều đã kinh chuẩn bị xong. Liên bang Trung Hoa bên kia có cái gì có thể nói sao đại nhân, bọn họ dường như không đồng ý các ngươi hôn ước, bọn họ thậm chí công việc quan trọng mở lời rõ là tuyệt đối sẽ không đem thiên tử gả ra. Hừ. Bọn họ ngại thân phận của ta không đủ sao, Lệ Lục nghe được đi ra, Hy Thược hẳn rất khinh thường những người đó, bất tiết nhất cố. Không phải, đại nhân, bọn họ nói thân phận của ngươi quá tôn quý, bọn họ thiên tử không xứng vài cái lao bất tử, nói cho bọn họ không đồng ý lời nói vậy địa ngục đi hiểu, đại nhân nữ nhân kia ly khai, Long Hy Thược cũng đi trở về lấy Lệ Lục vội vàng đem rèm cửa sổ kéo, xoay người đi đánh thức Nụ Nạ Ly.